Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415 hỏa luyện cột mốc biên giới, có được trong cơ thể thế giới về sau, Thạch Thiên đối với pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu một bước, trở lại nơi tụ tập lúc sau, liền lại bắt đầu bế quan. Đối hệ thống chi trong tháp cột mốc biên giới bắt đầu rồi tìm hiểu. Mà điện linh tắc lâu lâu liền sẽ chạy tới tìm Thạch Thiên. Thạch Thiên nếu là đang ở tìm hiểu cột mốc biên giới, hắn cũng không quấy rầy, liền trực tiếp rời đi hệ thống chi tháp. Đi cùng Thạch Thiên mấy cái hài tử cùng nhau chơi. Bởi vì Thạch Thiên lực lượng không ngừng tăng cường, điện linh liền có thể mượn dùng trong thân thể hắn năng lượng tới ngưng tụ thân thể của mình, cho nên cũng không có cái gì không tiện. Tại đây loại tình huống dưới, lại là 10 năm đảo mắt mà qua. Này 10 năm bên trong, Thạch Thiên cũng rốt cuộc thành công đem cột mốc biên giới hiểu được. Trong thân thể hắn thế giới tắc tiếp tục tiến hành diễn biến. Giờ phút này hắn thế giới bên trong, diện tích rộng, ước chừng có mấy trăm cái địa cầu to lớn. Những cái đó bởi vì núi lửa phun trào hình thành tiểu đảo, giờ phút này diện tích cũng biến đại rất nhiều, cơ hồ mỗi một cái đều có Á Âu đại lục lớn nhỏ. Ở này đó trên đại lục, từng cây thực vật hình thái khác nhau thực vật cũng bắt đầu sinh trưởng. Bất quá đều là một ít màu lục đậm, đẳng loại thực vật. Bởi vì thế giới này không có thái dương, cho nên những cái đó yêu cầu ánh mặt trời thực vật vô pháp sinh trưởng. Ở vô biên vô hạn biển rộng bên trong, tắc xuất hiện một ít động vật, đều là chút đơn tế bào sinh vật. Không chút khách khí nói, loại này sinh vật đều là địa cầu viễn cổ thời đại mới có. Thạch Thiên đem ý thức thu hồi lúc sau, không cấm nhíu nhíu mày. Dựa theo điện linh cách nói, muốn dung hợp chân chính thế giới, trong thân thể hắn thế giới ít nhất cũng muốn đem pháp tắc diễn biến hoàn toàn mới được. Nhưng hiện tại rất nhiều pháp tắc còn đều không có xuất hiện. Nếu là dựa theo cái này tốc độ đi xuống, mấy trăm năm về sau, cũng chưa chắc có thể đem sở hữu pháp tắc toàn bộ diễn biến ra tới. Từ hệ thống chi tháp cột mốc biên giới chạm kế tiếp lên, Thạch Thiên ý niệm vừa động, liền rời đi hệ thống chi tháp, về tới thế giới hiện thực bên trong. Giờ phút này hắn đã luyện hóa cột mốc biên giới, có thể nói là đã đạt được thế giới này một bộ phận khống chế quyền. Bởi vậy, hắn một hồi đến thế giới hiện thực, lập tức liền có vô số phiến mây tía từ hắn đỉnh đầu xuất hiện. Thân thể chung quanh cũng nở rộ ra từng mảnh đủ mọi màu sắc đóa hoa. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều ở giống hắn tỏ vẻ hoan nghênh giống nhau. Luyện hóa cột mốc biên giới thế nhưng còn có loại này dị tượng. Thật là ngoài dự đoán mọi người a. Thạch Thiên có chút kinh ngạc nói, đương nhiên, cột mốc biên giới chính là thân dung thế giới chìa khóa. Ngươi luyện hóa cột mốc biên giới, liền có thể điều động thế giới này tuyệt đại bộ phận pháp tắc. Ở thế giới này, giới chủ dưới, tuyệt đối không thể có người là đối thủ của ngươi. Bất tử lão nhân hư ảo thân ảnh từ một bên xuất hiện, cười nói. Giờ phút này Thạch Thiên đã có năng lực vì hắn trọng tố một cái thân thể. Nhưng là Thạch Thiên xuất phát từ một ít suy xét cũng không có làm như vậy. Mà bất tử lão nhân chính mình cũng không yêu cầu. Cho nên hắn vẫn luôn này đây loại này hình thái tồn tại. Thạch Thiên nghe vậy, trước mắt không cấm sáng người. Mở miệng hỏi, Nga, sư phụ. Ta đây có thể hay không lý giải vì cột mốc biên giới mặt trên có thế giới này đại bộ phận pháp tắc. Đâu, cũng có thể như vậy lý giải, bất tử lão nhân mở miệng nói. Kia nếu cột mốc biên giới bị hủy sẽ thế nào? Thạch Tiên lại hỏi, cột mốc biên giới bị hủy, thế giới này liền sẽ phát sinh một ít tai nạn, địa cầu bên trong khả năng sẽ phát sinh một ít bão cuồng phong, sóng thần cùng với động đất, vũ trụ chung khả năng sẽ xuất hiện một ít tinh cầu sụp đổ linh tinh sự tình. Bất tử lão nhân nói, lão sư ngươi biết đến thực kỹ càng tỉ mỉ sao? Thạch Thiên cười nói, kia đương nhiên, thế giới này cột mốc biên giới đã từng bị phá hủy quá một lần. Cho nên này đó tai nạn ta đều là tận mắt nhìn thấy. Hiện tại này cái cột mốc biên giới hẳn là xuất phát từ thần điệt bút tích. Bằng không, nhưng dựa thế giới này chính mình chậm rãi đi dựng dục. Còn không biết muốn tới nhiều ít trăm triệu năm lúc sau đâu. Bất tử lão nhân nhàn nhạt nói, ta hiểu được, đa tạ sư phụ chỉ điểm mà ni. Thạch Thiên gật gật đầu nói, tiểu tử ngươi, ta như thế nào tổng cảm thấy ngươi không đánh cái gì ý kiến hay đâu. Bất tử lão nhân cười nói, hắc hắc, ta xác thật không đánh cái gì ý kiến hay. Bất quá một khi ta thành công, hẳn là chính là kiện thiên đại chuyện tốt. Thạch Thiên cười nói, chuyện tốt, cái gì chuyện tốt? Bất tử lão nhân tò mò hỏi, hắc hắc, cái này ngài đến lúc đó sẽ biết. Bất quá hiện tại ngài muốn tạm thời rời đi hệ thống chi tháp. Thạch Thiên nói, vung tay lên, đem 5 kiện cực phẩm cổ khí tất cả đều từ hệ thống chi trong tháp phóng thích mà ra, sau đó cắm ở trên mặt đất. Bất tử lão nhân giờ phút này vẫn là một thần trưởng khí linh, tự nhiên cũng không thể khoảng cách một thần trưởng quá xa, cho nên giờ phút này trực tiếp liền đứng ở một thần trưởng bên cạnh, sau đó mở miệng hỏi, tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sư phụ, ngươi một hồi sẽ biết. Thạch Thiên nói xong, thân thể chợt hóa thành một đạo lưu quang sông lên vạn mễ trời cao. Hơn nữa còn ở tiếp tục hướng về phía trước phi hành. Hắn phải làm sự tình có khả năng tạo thành rất lớn phá hư. Cho nên hắn không thể ở trên địa cầu làm chuyện này, mà là muốn đi trước vũ trụ, sau đó tìm một viên mặt khác tinh cầu làm chuyện này. Giờ phút này hắn đã có được siêu việt thánh gia đỉnh thực lực, thậm chí có thể rời đi thế giới này, lao ra địa cầu với hắn mà nói, tự nhiên không tính cái gì. Thân thể bị màu tím quang mang bao vây, dễ như trở bàn tay liền phá tan địa cầu, sau đó mượn dùng đối không gian pháp tắc khống chế, vài lần không gian xuyên qua lúc sau, liền đi tới hỏa tinh phía trên. Tuy rằng nơi này không có dưỡng khí, khí hậu cũng thập phần ác liệt, nhưng là đối với Thạch Thiên mà nói, tự nhiên không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Giơ tay, hệ thống chi tháp liền xuất hiện ở trong tay. Thạch Thiên trong tay ánh sáng tím chợt lóe, hệ thống chi tháp liền chậm rãi trở nên hơi ảo lên, cuối cùng biến mất không thấy. Chỉ còn lại có một khối cột mốc biên giới xuất hiện ở Thạch Thiên trước mặt. Hy vọng ta suy đoán không sai đi. Thạch Thiên nhìn cột mốc biên giới, nói nhỏ một câu, bàn tay chợt nắm chặt. Chỉnh khối cột mốc biên giới nháy mắt hóa thành một đoàn bạch quang biến mất ở hắn bàn tay bên trong. Ngay sau đó, Thạch Thiên liền đem ý thức chìm vào trong cơ thể thế giới bên trong. Mà giờ phút này cột mốc biên giới đồng dạng xuất hiện ở trong cơ thể thế giới. Thạch Thiên ý thức ngưng tụ thành nhân hình, sau đó giơ tay một lóng tay, nhẹ nhàng điểm ở cột mốc biên giới phía trên, trong miệng ngâm sướng nói, thế giới chi lực, nghe ta hiệu lệnh, thiên địa hỏa lò, cho ta ngưng. Giọng nói rơi xuống, toàn bộ thế giới núi lửa lập tức bắt đầu rồi phun trào. Cực nóng ngọn lửa từ miệng núi lửa lao ra, hội tụ ở bên nhau, hình thành một cái xích hồng sắc bếp lò. Ở bếp lò bên trong, Vô số đóa cực nóng ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, tản mát ra kinh người cực nóng. Pháp tắc chi hỏa, cho ta châm. Thạch Thiên lần thứ hai hét lớn một tiếng. Bếp lò bên trong cực nóng ngọn lửa lập tức tiêu tán không còn. Thay thế còn lại là một đoàn đoàn ngũ thải tân phân màu sắc rực rỡ ngọn lửa. Này đó ngọn lửa không có tản mát ra bất luận cái gì độ ấm. Nhưng là Thạch Thiên cũng hiểu được. Này đó ngọn lửa độ ấm xa so vừa mới những cái đó ngọn lửa muốn cao. Bởi vì đây là thế giới này pháp tắc ngưng tụ ra tới thế giới chi hỏa. Thế giới chi hỏa bốc cháy lên. Thạch Thiên nhẹ nhàng một chút bếp lò. Bếp lò trung chợt bộc phát ra một cổ hấp lực. Đem cột mốc biên giới nuốt đi vào. Sau đó một cái lò cái cũng chậm rãi ở bếp lò khẩu thành hình. Đem bếp lò phong kín. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.